Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, 66 Thiên Khai Thiên Kiếp. Tại sao có thể có thiên kiếp hàng lâm? Không phải tu sĩ tu luyện, không phải chỉ có bản thần kiếp, khai thiên kiếp cùng đế kiếp sao? Thanh Lâm Sư Huynh chỉ là đột phá thánh vực mà thôi a hát. Chẳng lẽ còn có người lúc này đột phá? Bản thần kiếp có lẽ không đến mức giống như này chàng diện. Hẳn là khai thiên kiếp. Thương Hàn Tông lại có một vị khai thiên cảnh cường giả muốn xuất hiện. Thanh Lâm Sư Huynh vừa mới đột phá thánh vực, cái thiên kiếp này tự xuất hiện. Cũng thật trùng hợp a. Ầm ầm, ngàn vạn tiếng động lớn xôn xao chính giữa. Cái kia vô tận kiếp vân tràn ngập, trong đó coi như có kinh người lôi điện đang gào thét. Tại gào thét, khổng lồ uy áp, tại lúc này trải rộng toàn bộ Thương Hàn Tông. Giờ khắc này Thương Hàn Tông hoàn toàn bị kiếp vân bao phủ. Thương Hàn Tông đệ tử rời khỏi linh trì phạm vi. Vào thời khắc này, một đạo phảng phất thiên thần giống như thanh âm xuất hiện. Thanh âm này vù vù, có như vậy trong nháy mắt, che rơi xuống kiếp lôi nổ vang, sở hữu tất cả Thương Hàn Tông đệ tử đều là sửng sốt một chút. Chợt sắc mặt đại biến, lập tức đoán ra kiếp này vân không phải bình thường kiếp vân. Bằng không mà nói, trong tông sẽ không xuất hiện cường giả lại để cho nhóm người mình ly khai. Vương Lăng thân ảnh lập lòe, lui ly khai đi. Đồng thời thủ trưởng vung lên, tác động Vương Hải Sinh. Phụ thân, đây là có chuyện gì? Vương Hải Sinh nói, tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Vương Lăng trong mắt lộ ra rung động, giải thích nói, là có cường giả muốn bắt đầu độ kiếp rồi. Chẳng lẽ là Thanh Lâm cái này cẩu tạp chủng? Vương Hải Sinh nói, Thanh Lâm. Vương Lăng lộ ra khinh thường. Cái này tiểu xúc sanh bất quá thánh vực cảnh mà thôi. Làm sao có thể đưa tới tam thập tam thiên khai thiên kiếp? Độ khai thiên kiếp chi nhân đều là thánh vực cảnh đỉnh phong đột phá khai thiên thời điểm vừa rồi sẽ xuất hiện. Này sẽ là ai? Vương Hải Sinh bốn phía tìm tòi. Giang Thần cùng Vũ Hành cũng là nhanh chóng nhanh lùi lại mà ra. Cái thiên kiếp này chính giữa uy áp, mặc dù là hai người bọn họ đều có chút chịu không được. Là Thanh Lâm độ kiếp. Vũ Hành nhíu mày, đây là tam thập tam thiên khai thiên kiếp, hẳn không phải là Thanh Lâm. Thanh Lâm dù sao chỉ là thánh vực mà thôi. Giang Thần ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm, lại tìm không thấy cái kia người độ kiếp. Cái kia Thương Hàn Tông lão giả lông mày càng là nhíu chặt. Hắn đối với Thanh Lâm cách nhìn đã đến một loại không cách nào hình dung tình trạng. Giờ phút này sở hữu tất cả Thương Hàn Tông chi nhân, duy nhất tin tưởng Thanh Lâm độ kiếp chỉ có hắn. Thánh vực cảnh dẫn tới thiên kiếp, lão phu không tin. Có thể lão phu vì sao một mực đều con mẹ nó cảm thấy cái này là Thanh Lâm đưa tới? Lão giả kia trong nội tâm điên cuồng hét lên, đây là một loại cảm giác hắn cũng nói không rõ. Rầm rầm rầm, xa xa tiếng gió gào thét giống như nhược phong bão cuốn động thiên địa. Trọn vẹn tám đạo nhân ảnh tiến đến, đem bốn phương tám hướng toàn bộ đều cho phong tỏa. Bọn hắn đều là Thương Hàn Tông khai thiên cảnh. Tám người này chính giữa, trong đó liền có trước khi vài tên khai thiên cảnh. Giờ phút này bọn hắn mặc dù là Thanh Lâm hộ pháp, nhưng lại trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ trong lòng không cách nào hình dung. Kẻ này chẳng qua là đột phá thánh vực cảnh mà thôi, tại sao lại đưa tới cái này khai thiên kiếp? Có một gã lão giả mở miệng, hắn rất là khó hiểu. Nhưng cái này khai thiên kiếp chân chân chính chính xuất hiện ở trước mặt mình, cũng không phải là hư ảo. Từng có đồn đãi có thiên tư vượt qua thiên đạo quản hạt chi nhân, bất luận đột phá hạng gì cảnh giới, đều dẫn tới thiên kiếp. Hẳn là, kẻ này chính là vượt qua thiên đạo quản hạt chi nhân. Điều đó không có khả năng. Đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi. Vượt qua thiên đạo quản hạt. Cái kia muốn rất mạnh hoành thiên phú. Như người này thật là. Dùng tuổi của hắn. Tuyệt đối không chỉ điểm ấy tu vi. Những lão giả này đều có được khai thiên cảnh tâm cảnh. Nhưng giờ phút này. Tâm cảnh của bọn hắn đều nổi lên gợn sóng. Cùng bọn họ đồng dạng. Những Thương Hàn Tông đó đệ tử tại nhanh lùi lại chính giữa. Thấy được 8 người xuất hiện. Thấy được 8 người đem thanh lâm bốn phía đều cho phong tỏa. Dùng thanh lâm làm trung tâm. Quả nhiên là thanh lâm sư huynh tại độ kiếp. Thánh vực cảnh độ khai thiên kiếp. Cái này, quả thực tựu là chưa từng có ai. Hậu vô lai giả A-hát. Cái này 8 vị tiền bối. Rõ ràng đều là tại vì thanh lâm sư huynh hộ pháp. Không phải thanh lâm sư huynh độ kiếp còn sẽ là ai? Một mảnh rung động cùng tiếng động lớn xôn xao chính giữa. Cái kia hư không phía trên. Mây đen dần dần tản ra. Một tầng tầng màn sáng bắt đầu xuất hiện. Mỗi một đạo màn sáng trước khi. Đều có một ngụm hoang vu. Phảng phất là viễn cổ ngưng tụ chuông lớn. Một màn này. Lập tức lại để cho tất cả mọi người biết nói. Đây quả thật là khai thiên kiếp. Tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Nhưng là, tại đây tam thập tam thiên về sau, tầng mây kia vẫn không có hoàn toàn tiêu tán, nhưng lại lưu lại hơn phân nửa. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đệ tam thập tam thiên đằng sau, lại xuất hiện một ngày. 34 thiên, cái kia 8 gã khai thiên cảnh con mắt ngưng tụ, chợt sắc mặt đại biến. Còn có, làm như đã nghe được lời của bọn hắn. Cái kia kiếp vân cho đến nghiệm chứng. Tại thứ 34 thiên đằng sau, lại là xuất hiện một ngày. Nhưng 35 thiên cũng không phải cực hạn. Ngay sau đó, 36 thiên, 37 thiên, 38 thiên, 39 thiên, 40 thiên. Càng là tại 40 ngày sau, lại là xuất hiện một ngày. Hơn nữa, giống như nếu không có tới hạn, ngày từng ngày màn sáng, từng ngụm chuông lớn, không ngừng hiển hiện ở trước mặt mọi người. Hí, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, tất cả mọi người trong mắt đều muốn trừng đi ra, nhất là Vương Hải Nguyên cùng Vương Lăng, cùng với cái kia 8 gã khai thiên cảnh, còn có Vũ Hành Tốt Giang Thần 2 người. 666 thiên. Vũ Hành trợn mắt há hốc mồm, nói chuyện đều có chút cà lăm. Giang Thần cũng là trong nội tâm nổ vang, toàn thân rung mạnh, một mực vờn quanh tại trên người cái kia cổ lạnh nhạt cũng đã không thể bảo trì. Hắn hô hấp dồn dập, đôi mắt đều muốn đỏ lên. 66 thiên khai thiên kiếp, giờ phút này Giang Thần hoàn toàn đã không có Thương Hàn Tông đại sư huynh phong phạm. Điều này sao có thể? Sao Giang Thần còn muốn khiếp sợ? Còn có Vương Lăng cùng Vương Hải Sinh phụ tử. Quả nhiên là cái này tạp chủng tại độ kiếp. Hơn nữa, là ở độ 66 thiên khai thiên kiếp. Vương Hải Sinh thanh âm rốt cuộc áp chế không nổi. Gần như tại gào rú. Nếu là ngày bình thường, loại này gào rú tất nhiên sẽ bị người khác nghe được. Nhưng giờ phút này, không có người nào chú ý hắn tại đây. Hết thảy mọi người đều đang nhìn cái kia trên tầng mây 66 thiên khai thiên kiếp. Kẻ này thiên phú, rốt cuộc muốn cường đến hạng gì tình trạng? Cường đến hạng gì tình trạng A-hát? Vương Lăng trong nội tâm đồng dạng là ở gào thét. Trong truyền thuyết, thánh vực đột phá khai thiên. Hoàn toàn chính xác không chỉ là có tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Những thiên phú kia cường tới cực điểm đích nhân vật, có thể sẽ dẫn xuất 66 thiên khai thiên kiếp, thậm chí 99 thiên khai thiên kiếp, 66 thiên khai thiên kiếp, tự nhiên so tam thập tam thiên khai thiên kiếp muốn khủng bố vô số. Nhưng đồng dạng, nếu là có thể đủ vượt qua, tạo hóa cũng là vô số. Nhưng là, vô luận là 66 thiên khai thiên kiếp, hay là 99 thiên khai thiên kiếp, cái kia đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Đông Thắng Tinh lên, cho tới bây giờ đều không có người dẫn xuất đã tới. Nhưng giờ phút này, Thanh Lâm tại vạn chúng chú mục phía dưới, đem 66 thiên khai thiên kiếp dẫn ra. Hơn nữa, hắn chỉ là tinh hoàng đột phá thánh vực, còn xa xa không có đạt tới khai thiên cảnh tình trạng A-hát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.